Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe quẻ dịch thứ 54 trong bộ Kinh Dịch. Quẻ Lôi Trạch Quy Muội, trấn trên đoài dưới. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di. Quẻ muội tự quái nói rằng tiệm là tiến lên ắt có chỗ về, cho nên tiếp đến quẻ quy muội. Tiến lên tất nhiên phải tới chỗ nào, cho nên quẻ tiệm có nghĩa về. Vì vậy quẻ quy muội mới nối quẻ tiệm. Quy muội tức là con gái về nhà chồng, chữ muội là tiếng để gọi những người thiếu nữ. Nó là quẻ trấn trên đoài dưới, ấy là gái nhỏ theo trai lớn. Con trai động mà con gái đẹp lòng, lại lấy sự đẹp lòng mà động, đều là nghĩa trai đẹp lòng gái, gái theo trai. Quy muội là quẻ trên chẳng có sấm, sấm nhức mà chạm động, tức là tượng theo. Loài vật theo động không gì bằng nước, con trai động ở trên mà con gái theo đó gả về, ấy là gái theo trai. Trấn là trai lớn, đoài là gái trẻ. Gái trẻ theo trai lớn lấy sự đẹp lòng mà động, tức là động mà đẹp lòng. Cái mà người ta đẹp lòng là con gái trẻ, cho nên nói là em gái là tượng con gái về nhà chồng. Lại ý nghĩa trai lớn đẹp lòng gái trẻ, cho nên là quẻ quy muội. Lời kinh dịch âm: quy muội trinh hung vô du lợi. Dịch nghĩa: quẻ quy muội đi hung không thừa lợi. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di. Lấy sự đẹp lòng mà động, động mà. Bản nghĩa của Chu Hy: đàn bà gọi sự lấy chồng là về, em gái là con gái trẻ. Đoái lấy tư cách gái trẻ theo, trấn là trai lớn, mà tính của nó lại là lấy sự đẹp lòng mà động, không phải chính đạo, cho nên quẻ là em gái lấy chồng. Mà các hào trong quẻ, từ hào 2 đến hào 5 đều không được chính. Hào 3, hào 5 lại lấy chất mềm, cưỡi chất cứng, cho nên lời chiêm của nó là đi thì hung mà không lợi về sự gì. Lời kinh dịch âm thoán viết: quy muội thiên địa chi đại nghĩa giá, thiên địa bất giao nhi vạn vật bất hưng, quy muội nhân chi trung thủy giã. Dịch nghĩa: lời thoán nói rằng quẻ quy muội là nghĩa lớn của trời đất vậy. Trời đất giao nhau mà muôn vật chẳng dấy lên, quẻ quy muội là chót và đầu của loài người vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di. Một âm một dương gọi là đạo, âm dương cảm nhau, trai gái sánh hợp là lẽ thường của trời đất vậy. Quẻ quy muội, con gái về với con trai, cho nên gọi là nghĩa lớn của trời đất. Trời đất chẳng giao nhau thì muôn vật bởi đâu mà sinh ra. Gái theo trai là đạo sinh sinh nối nhau, trai theo gái giao nhau rồi sau mới có sinh đẻ. Có sinh đẻ rồi chót, đằng chót không cùng. Đằng trước có chót mà đằng sau có đầu, nối nhau không cùng, đó là chót và đầu của loài người. Bản nghĩa của Chu Hy đây thích nghĩa tên quẻ về nhà chồng là cuộc chót của con gái, sinh nuôi là cuộc đầu của loài người. Lời kinh dịch âm: duyệt dĩ động, sở quy muội giã, trinh hung vị bất đáng giã, vô du lợi nhu thừa cương giã. Dịch nghĩa: đẹp lòng mà động, người về là em gái vậy, đi hung ngôi chẳng đáng vậy, không thừa lợi, mềm cưỡi cứng vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di. Trai gái cảm thích nhau mà động là việc của con gái trẻ, cho nên lấy sự đẹp lòng mà động thì người theo về là em gái vậy. Sở dĩ đi thì bị hung là vì các hào đều không đáng ngôi. Ở chỗ bất chính hành động gì mà chẳng hung, chẳng những là ngôi không đáng, lại có cái lỗi về cưỡi cứng nữa. Hào 3, hào 5 đều cưỡi kẻ cứng. Trai gái có thứ tự tôn ti, vợ chồng có lễ sướng tùy, ấy là lẽ thường như quẻ hàng đó. Nếu không do đạo đường chính, theo tình riêng, động lòng dục, chỉ thấy đẹp lòng là đẹp, thì vợ chồng nhàm loạn, trai vướng lòng dục mà mất nết cứng, gái quen đẹp lòng mà quên nết thuận, như quẻ quy muội cưới cứng đó, vì vậy mới hung, không đi đâu mà lợi. Bản nghĩa của Chu Hy: trai gái giao nhau, vốn vẫn đều là lẽ chính, chỉ như quẻ này thì không được chính. Lời kinh dịch âm tượng viết: trạch thượng hữu lôi quy muội, quân tử dĩ vĩnh trung chi tệ. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng trên chằm có sấm là quẻ quy muội, đấng quân tử coi đó mà dài lúc chót, biết điều học. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di. Sấm nhức ở trên, chằm theo mà động, trai động ở trên, gái đẹp lòng mà theo, Đó là tượng con gái theo con trai, cho nên là quẻ em gái lấy chồng. Đấng quân tử coi tượng trai gái sánh hợp, sinh đẻ với nhau để làm dài lâu cuộc chót. Biết có điều hỏng, chót là sinh đẻ nối tiếp, dài là làm cho sự truyền nối được lâu. Biết điều hỏng là biết các vật có lúc hư hỏng mà làm ra cách nối nhau vậy. Gái về nhà chồng thì có sinh đẻ, cho nên có nghĩa là làm dài cuộc chót. Lại, đạo vợ chồng thì nên thường lâu có chót, ắt biến có lẽ hư hỏng, mà răn rổ cẩn thận. Hư hỏng là chỉ về sự khích bác. Con gái trẻ đẹp lòng là do ở tình cảm động. Động thì có lỗi với chính đạo, không phải đạo vợ chồng chính đáng, có thể thường thường. Lâu rồi ắt phải hư hỏng, biết rằng ắt hỏng thì nên nghĩ cách làm dài cuộc chót. Những đôi vợ chồng trở mặt với nhau ở thiên hạ, điều là không có cuộc chót vậy. Bản nghĩa của Chu Hy, sấm động chạm theo là tượng em gái về nhà chồng. Đấng quân tử coi tượng hợp nhau bất chính đó là biết lúc chót sẽ hỏng, suy ra sự vật, cái gì cũng thế. Lời kinh, dịch âm, sơ cửu, quy muội, dĩ đệ, bí năng lý, chính cát. Dịch nghĩa hào chín đầu, em gái về nhà chồng bằng vợ lẽ, khỏe biết dẻo, đi tốt. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, gái về nhà chồng ở dưới mà không có chính ứng là tượng vợ lẽ vậy. Dương cứng với đàn bà là đức hiền trinh, mà ở chỗ chấp thuận tức là vợ lẽ hiền chính. Vợ lẽ hèn thấp, dẫu hiền có thể làm gì chẳng qua tự làm hay cho thân minh để vâng giúp chồng mà thôi. Ví như kẻ què biết xéo, ý nói không thể tới chỗ xa, nhưng ở phận nó thì hay, cho nên dùng cách đó mà đi thì tốt. Bản nghĩa của Chu Hy, hào chín đầu ở dưới mà không chính ứng, cho nên là tượng vợ lẽ. Những dương cứng ở dưới về con gái thì là đức hiền chính. Có điều làm kẻ hèn mọn như người vợ lẽ thì chỉ vâng giúp chồng mình mà thôi, cho nên lại là tượng kẻ què biết xéo mà chiêm của nó thì là đi tốt. Lời kinh, dịch âm, tượng viết quy muội, dĩ đệ, dĩ hàng giã, bí năng lý, cát, tương thừa giã. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng em gái về nhà chồng bằng vợ lẽ thì thường thường vậy, quẻ biết xéo, tốt, vâng nhau vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, nghĩa quẻ quy muội lấy sự đẹp lòng mà động, không phải đạo vợ chồng có thể thường thường. Hào chín là kẻ dương cương có đức hiền trinh, tuy là vợ lẽ hèn mọn lại có thể giữ được thường thường, dù nó ở dưới không thể làm gì, như kẻ què biết xéo, nhưng đi mà tốt, là ví nó vậy giúp nhau, biết vâng giúp chồng tức là sự tốt của vợ lẽ. Lời kinh, dịch âm, cửu nhị, diệu năng thị, lợi u, nhân, chi trinh. Dịch nghĩa, hào chín hai, chột biết trông lợi về sự chính bền của bậc u nhân. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, hào chín hai dương cứng mà được giữa, tức là con gái hiền chính, phía trên có chính ứng mà lại là chất âm mềm, tức là kẻ động về đẹp lòng, đó là gái hiền, mà lấy phải chồng bất lương, cho nên hào hai tuy hiền cũng không thể tự thỏa để làm nên công việc nội trợ, chỉ có thể làm thay thân minh, thi hành một cách nho nhỏ, nhưng kẻ chột biến trông mà thôi, nghĩa là không tới chỗ được xa vậy. Hào năm tuy bất chính, nhưng hào hai tự giữ lấy đức u, tĩnh, trinh chính, ấy là đều lợi của nó. Hào hai có đức cứng chính, tức là người u tính vậy. Bản nghĩa của Chu Hy, chột biết trông, là theo đoạn trên mà nói, hào chín hai dương cứng được giữa, tức là bậc con gái hiền, phía trên có chính ứng mà lại là chất âm mềm bất chính, tức là gái hiền mà lấy chồng bất lương, không thể làm lớn cái công nội trợ, cho nên là tượng kẻ chột biết trông mà chiêm, thì là lợi về nết chính bền của bậc u nhân. U nhân cũng là người ôm đạo, giữ sự chính đính mà không gặp thời. Lời kinh, tượng viết, lợi u nhân chi trinh, vị biến thường giã. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng lợi về sự chính bền của bậc u nhân chưa đổi sự thường vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, giữ nết u trinh chưa mất đạo thường chính của vợ chồng. Lời bàn của Tiên Nho, Khâu Kiến An nói rằng vợ lẽ theo vợ cả ắt như kẻ què biết xéo, không đủ để cùng đi thì không bị ngờ về lấn người trên, mà vận cả lẽ rõ ràng. Vợ theo chồng ắt như kẻ chột nhìn trông, không có đủ sáng thì không bị hiềm về sự trở mặt, mà đạo vợ chồng chính đính đó là đạo thường của hạng vợ lẽ đàn bà. Lời tượng ở hào đầu nói vì nết thường, ở hào hai nói chưa đổi thường, chỉ vì ai nấy đều yêu với lẽ thường của mình, cho nên hào đầu mới tốt, hào hai mới lợi đó chăng. Lời kinh, dịch âm, lục tam, quy muội, dĩ tu, phản quy, dĩ lệ. Dịch nghĩa, hào sáu ba, em gái về bằng sự đợi, lại về bằng vợ lẽ. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, hào ba ở trên thể dưới vốn không phải hèn, vì nó thất đức mà không có trinh ứng, cho nên là kẻ muốn về nhà chồng mà chưa được về. Tu là đợi, đợi tức là chưa lấy ai. Hào sáu ở ngôi ba, không đáng ngôi là đức không chính, mềm mà chuộng cứng là nết không thuận. Làm chủ thể đẹp lòng là dùng sự đẹp lòng mà cầu lấy chồng, tức là động bằng cái trái lễ. Phía trên không có ứng, tức là không có kẻ nào nhận nó, không lấy ai cho nên phải đợi. Con gái xử trí như thế, ai còn lấy nó? Nó không thể sánh với người ta, chỉ nên quay lại cầu, làm lẽ, mọn thì được. Bản nghĩa của chú Y, hào sáu ba âm mềm mà chẳng trung chính, lại làm chủ thể đẹp lòng, tức là con gái bất chính, người ta không lấy, cho nên là tượng, chưa lấy người nào mà trở lại làm lẽ, hoặc có người nói, tu là hạng con gái hèn. Lời bàn của Tiên Nho, Chu Hán Thượng nói rằng, sách Thiên Quan chép, ngôi tu nữ bốn sao là tiếng gọi của bọn vợ lẽ hèn mọn. Lục Trấn nói rằng, trong Thiên Văn, sao chức nữ sang, sao tu nữ hèn, coi đó đủ biết chữ tu là con gái hèn. Lời kinh, dịch âm tượng viết, quy muội dĩ tu, vị đáng dã. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng, em gái về nhà chồng lấy đợi, chưa đáng vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, chưa đáng nghĩa là chỗ ở của nó, đức nó, cách cầu lấy chồng của nó đều không đáng, không ai lấy nó, cho nên phải đợi. Lời kinh, dịch âm, cửu tứ, quy muội, khiên kỳ, chỉ, quy, hữu thì. Dịch nghĩa, hào 94, em gái về nhà chồng lỗi hẹn, chậm về có thời. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, hào 9 lấy chất dương ở ngôi tư ở thể trên là chỗ cao. Đức dương cứng ở con gái là đức chính, tức là người hiền minh. Không có chính ứng, tức là chưa được chỗ về, quá thời chưa về nhà chồng, cho nên nói là lỗi hẹn. Con gái ở chỗ cao sang có đức hiền minh, lòng người ai cũng muốn lấy, cho nên sự lỗi hẹn chính là có thời, nghĩa là tự nó còn có chờ đợi, không phải là không đắt chồng, là đợi được kẻ tốt đôi mới đi. Bản nghĩa của Chu Hy, hào 94 lấy chất dương ở thể trên mà không có chính ứng, tức là gái hiền không chịu khinh suất theo người mà cố lỗi hẹn để đợi, chính là trái lại với hào 63. Lời kinh, dịch âm tượng viết, khiên kỳ, chi trí, hữu đãi, nhi, hành giã. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng, cái trí lỗi hẹn có đợi mà đi vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di. Sở dĩ lỗi hẹn là do ở mình, không do ở kẻ kia. Con gái hiền là người mà người ta muốn lấy, sở dĩ lỗi hẹn là tại trí nó muốn có, chờ đợi được người tốt đôi mới đi. Lời kinh, dịch âm, lục ngũ. Đế ất quy muội, kỳ quân chi quệ, bất như kỳ đệ chi quệ lượng, nguyệt cơ vọng cát. Dịch nghĩa, hào 65, vua Đế ất gả chồng em gái, vạt áo của vua nó không đẹp bằng vạt áo của vợ lẽ nó, mặt trăng hầu tuần vọng tốt. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, hào 65 ở ngôi tôn là em gái sang cao, phía dưới ứng nhau với hào 92 là tượng gả xuống. Con gái nhà vua gả xuống kẻ dưới, tự xưa vẫn thế, có điều đến vua Đế ất mới chính lễ hôn nhân, rõ phận trai gái dẫu là hạng gái rất sang cũng không được lỗi đạo mềm nhún, có lòng quý kiêu. Cho nên trong kinh dịch, chỗ nào hào âm ở ngôi tôn mà có y nhún xuống thì nói là vua Đế ất gả chồng em gái, tức như hào 65 quẻ thái đó, con gái sang về nhà chồng, chỉ nhún xuống để theo lễ, đó là cái đức cao sang. Không chuộng trang sức để làm đẹp lòng người ta. Lẽ mọn là kẻ lấy sự trang sức làm công, làm việc. Vạt áo là đồ để trang sức. Hào 65 chuộng lễ mà không chuộng sự trang sức, cho nên vạt áo của nó không đẹp bằng vạt áo của vợ lẽ nó. Mặt trăng đến tuần vọng là âm đã đầy, đầy thì chọi nhau với dương. Hầu đến tuần vọng tức là chưa đến nỗi đầy. Hào 5 cao sang thường không đến nỗi đầy cực, thì không chống nhau với chồng, như thế mới tốt. Bản nghĩa của Chu Hy, hào 65 mềm giữa ở ngôi tôn phía dưới ứng nhau với hào 92, chuộng đức mà không chuộng sự trang sức, cho nên là tượng con gái vua đi lấy chồng mặc đồ không choang choé, nhưng con gái đức thịnh không thể hơn thế, cho nên lại là tượng mặt trăng hầu tuần vọng, là kẻ xem như thế thì tốt. Lời kinh, dịch âm tượng viết, Đế ất quy muội, bất như kỳ đệ chi quệ lương giã, kỳ vị tại trung, dĩ quý, hành giã. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng, vua Đế ất gả chồng em gái chẳng đẹp bằng vạt áo của vợ lẽ nó. là tại ngôi nó ở giữa, lấy sang đi vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di. Lấy cách gả chồng em gái của vua Đế Ất mà nói, vạt áo nó không đẹp bằng vợ lẽ nó, tức là chuộng lễ mà không chuộng sự trang sức. Hào năm lấy chất mềm giữa ở ngôi sang cao, tức là lấy sự tôn quý mà đi bằng đường giữa vậy. Mềm thuận nhún khuất, chuộng lễ mà không chuộng sự trang sức, đó là đường giữa. Bản nghĩa của Chu Hy. Vì có đức giữa là đức sang trọng mà đi, cho nên không chuộng đến sự trang sức. Lời kinh dịch âm thượng lục, nữ thừa khuông, vô thật, sĩ khuê dương, vô huyết, vô du lợi. Dịch nghĩa, hào sáu trên, con gái vâng giỏ, không đổ đựng, con trai giết dê, không máu, không thừa lợi. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di. Hào sáu trên chót thì con gái về nhà chồng mà không có ứng, tức là gái về nhà chồng mà không chót. Vợ là người để thờ tiên tổ, vâng tế tự, không vâng được việc tế tự thì không thể làm vợ. Đồ đựng trong giỏ, vuông, giỏ tròn là do chức của người vợ phải cung. Đời xưa đồ cúng trong nhà thờ như loài, dưa giấm, hoàng hậu và phu nhân phải coi, các vua chư hầu khi tế tự mình phải cắt con sinh. Quan khanh và quan đại phu đều thế, cắt con sinh, lấy tiết để tế. Con gái nên vâng việc giỏ suông, giỏ tròn mà không đồ đựng. Không có đồ đựng thì không lấy gì mà tế. Ý nói không thể vâng việc tế tự. Vợ chồng cùng vâng thờ nhà tôn miếu. Vợ không thể vâng nổi việc tế tự, tức là chồng không vâng nổi việc tế tự đó. Cho nên cắt con dê mà không có máu. Cũng là không lấy gì tế, ý nói không thể vâng việc tế tự vậy. Vợ không vâng được việc tế tự thì nên tuyệt rồi, đó là đạo vợ chồng không chót, còn đi đâu mà lợi nữa. Bản nghĩa của Chu Hy, hào sáu trên, lấy chất âm mềm ở chót thì em gái về nhà chồng mà không có ứng, tức là kẻ đã hẹn kết hôn mà không chót, cho nên tượng nói như thế mà chiêm thì không lợi về sự gì. Lời kinh dịch âm thượng lục vô thật, thừa hư khuông giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng hào sáu trên không đồ đựng, vâng giỏ không vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di. Giỏ không đựng đồ ấy là giỏ không. Giỏ không có thể tế chăng? Ý nói không vâng nổi việc tế tự vậy, con gái không vâng nổi việc tế tự thì lìa đứt đi mà thôi, đó là gái về nhà chồng không chót. Vừa rồi là nội dung của quẻ dịch thứ 54, quẻ lôi chặt quy muội. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung của quẻ dịch thứ 55, quẻ thuần tốn.